Luân hồi nhạc viên, chương 1071, không đường có thể trốn. Góc truyện audio.com, chương 76, không đường có thể trốn Thủy Quốc. Vụ ẩn thôn gần đây một chỗ thôn xóm nhỏ bên trong. Hô, hô, hô, nặng nhọc tiếng thở dốc truyền đến. Một đạo thân ảnh ngồi tại hai tòa dân trạch khe hở gian. Hắn trên người dính đầy nước bùn. Mặt bên trên còn có thể nhìn thấy vết máu, một cánh tay đã không cánh mà bay, trận đồ bị phá hư một chỗ. Hỗn đản này, tựa ở vách tường bên trên mái tóc xù ấm nam thấp giọng gào thét. Kia là hắn vất vả bố trí thật lâu đồ vật, coi như phá hủy, lão tử cũng có thể tiếp tục làm, có gan liền lại đuổi theo. Ấm nam cố nén kịch liệt đau nhức đứng lên, hắn kỳ thật cũng không lo lắng Tô Hiểu đuổi theo. Bởi vì Lôi Quốc cùng Thủy Quốc cách nhau quá xa, hắn là hy sinh sức chiến đấu, mới có được mạnh như thế tính cơ động. Ấm Nam kỳ thật đã sớm nghĩ đến Liệp Sát Giả sẽ tìm tới cửa. Hắn đã chuẩn bị thật lâu, nhưng ra ngoài ý định là, Liệp Sát Giả xuất hiện đã khuya, cái này khiến Ấm Nam nhẹ nhàng thở ra. Đối phương tại này cái thời gian điểm tìm được nó, vấn đề kỳ thật không lớn. Hắn tại Hokage thế giới đã bố trí rất nhiều tinh thần tiết điểm. Hắn có thể tại này đó tinh thần tiết điểm gian tùy ý truyền. Chỉ cần hắn đầu bên trong còn có liên quan tới những cái đó tinh thần tiết điểm cảnh vật chung quanh hình ảnh. Hắn liền có thể truyền, hướng mỗi cái tinh thần tiết điểm truyền lực về sau. Ấm Nam truyền động năng lực sẽ có 47 phút đồng hồ làm lạnh. Hơn nữa tại 70 giờ bên trong. Hắn không thể hướng cùng một cái tiết điểm truyền lực hai lần. Vậy sẽ gây nên tinh thần phản chấn, từ đó phá hư hắn thần kinh nguyên, dẫn đến hắn biến thành ngớ ngẩn. Ấm Nam tại dân trại kẽ hở gian nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Hắn đã đổi quần áo, đứng dậy hướng thôn xóm nhỏ chỗ sâu đi đến. Hai giờ về sau, Ấm Nam xử lý tốt vết thương, cũng rửa mặt một phen. Hắn nằm tại một gian dân trạch bên trong, suy nghĩ lúc sau đối sách, mùi máu tươi tràn ngập tại dân trạch bên trong. Dân trạch phòng khách bên trong nằm ba bộ thi thể, có thể nói là người một nhà chết chỉnh chỉnh tê tê. Két một tiếng, dân trạch lâu năm thiếu tu sửa cửa gỗ bị đẩy tới. Một đạo tay bên trong cầm trường đao thân ảnh đi vào dân trạch. Này đạo thân ảnh tay bên trong còn mang theo một cái đầu người. Ngay tại nhỏ máu đầu người, tìm được ngươi này đạo thân ảnh mặt bên trên hiện ra tươi cười. Ánh mắt nhìn chăm chú cách đó không xa Ấm Nam miệng khẽ nhếch, một màn trước mắt làm hắn có chút không dám tin. Không chi nguyên giới, không gian ba động hỗn hợp này càng cường tinh thần ba động khuếch tán. Tay bên trong cầm trường đao Tô Hiểu dẫm mạnh dưới chân mặt đất. Trực tiếp phóng tới Ấm Nam. Siêu, chưa tỉnh hồn Ấm Nam biến mất, Tô Hiểu dừng ở tại chỗ, bộ dáng bắt đầu thay đổi, biến thành Giê-xu trắng bộ dáng. Hoặc là nói, đó căn bản không phải Tô Hiểu, mà là có Tô Hiểu hình dạng Giê-xu trắng phân thân. Giê-xu trắng có thể đem hắn phân thân ngụy trang Kisame, cũng cùng Killer B chiến đấu, hắn đương nhiên cũng có thể ngụy trang thành Tô Hiểu. Chỉ là này cỗ phân thân không cách nào sử dụng diệt pháp chi ảnh năng lực. Cũng may có Tô Hiểu 80% thân thể tố chất. Đáng tiếc chính là, Tô Hiểu cũng không thể giống như Kisame như vậy. Khống chế ngụy trang bản Giê-xu trắng phân thân. Bởi vì Tô Hiểu không có chakra, Tô Hiểu không thể khống chế. Cũng may Giê-xu trắng có thể. Giê-xu trắng căn bản không cần cùng kẻ ngoại lai giao thủ. Hắn chỉ cần đem kẻ ngoại lai dọa chạy là được rồi. Kẻ ngoại lai đã bị Tô Hiểu sợ mất mật, căn bản không dám để cho Tô Hiểu cận thân, đã bị Tô Hiểu chém xuống cánh tay hắn rõ ràng. Nếu như bị Tô Hiểu cận thân, không siêu ba đao, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của hắn, lần này là 2 giờ. Dựa theo kế hoạch dự định, lần sau là 1 giờ 30 điểm, Giê-xu trắng phân thân dần dần chìm vào mặt đất. Đây là Tô Hiểu đã thông báo chuyện, Tô Hiểu còn không thể xác định kẻ ngoại lai truyền năng lực thời gian cooldown. Nếu như kẻ ngoại lai truyền năng lực còn chưa khôi phục, Giê-xu trắng liền xuất hiện, kia kẻ ngoại lai rất có thể cùng Giê-xu trắng liều chết đánh cược một lần. Như vậy, toàn bộ kế hoạch liền ngâm nước nóng. Giê-xu trắng phân thân là hổ giấy. Chỉ có thể bắt chước được Tô Hiểu khí chất, năng lực chiến đấu mặc dù không tệ, nhưng tuyệt không phải kẻ ngoại lai đối thủ. Nếu như khoảng cách thời gian quá dài, kia kẻ ngoại lai truyền một ít tinh thần tiết điểm về sau. Trước đó truyền lại thua những cái đó tiết điểm thời gian cooldown khôi phục. Từ đó hình thành tuần hoàn, như vậy liền phiền toái. Giê-xu trắng phải không ngừng thăm dò kẻ ngoại lai truyền năng lực thời gian cooldown. Chỉ cần đối phương mỗi lần truyền thời gian đều bảo trì tại trong vòng 1 tiếng rưỡi. Liền sẽ không xuất hiện tuần hoàn truyền tống tiết điểm tình huống. Cũng nhiều thua thiệt Tô Hiểu bố trí như vậy lâu. Tên này kẻ ngoại lai đối với độc hành liệp sát giả tới nói. Cơ hồ là khó giải. Đáng tiếc chính là, Tô Hiểu đã tại các quốc gia tinh thần tiết điểm bố trí tốt thiên la địa võng. Liền chờ kẻ ngoại lai vào lưới. Giê-xu trắng đã sớm đem phân thân bố trí tại đã biết những cái đó tiết điểm gần đây. Một khi phát hiện kẻ ngoại lai, hắn lập tức ngụy trang thành Tô Hiểu, đi đe dọa đối phương. Kẻ ngoại lai lại truyền 3 lần tiết điểm về sau. Hắn tung tích đột nhiên biến mất. Hắn truyền đến một chỗ không biết tiết điểm gần đây. Này loại tình huống Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến. Hắn không thể nào giải đối phương toàn bộ tiết điểm. Nhưng này đã không quan trọng. Kẻ ngoại lai cùng Giê-xu trắng tiếp xúc gần gũi 4 lần. Nếu như Giê-xu trắng còn không thể tại trên người đối phương lưu lại bao tử chi thuật. Vậy hắn vẫn là nhanh lên rời khỏi Akatsuki tổ chức đi. Thực sự quá mất mặt, không chỉ có là Giê-xu trắng bao tử chi thuật, còn có đại lượng uế thổ chuyển sinh cảm giác hình nhẫn giả. Trong đó Aburame Torun cùng Katozan biểu hiện ra điều tra năng lực mạnh nhất. Katozan sử dụng linh hóa chi thuật, có thể linh hóa thành còn sống linh hồn, lấy linh hồn hình thái phi hành, thực thích hợp điều tra. Katozan cùng Hyuga Hizashi phụ trách hỏa quốc khu vực, nhị đại Tsuchikage phụ trách thổ quốc khu vực, Chukichi phụ trách thủy quốc khu vực, Aburame Torun phụ trách phong quốc khu vực, bọn họ đều xuất lĩnh đại lượng cảm giác hình nhẫn giả. Tại này loại thiên la địa võng hạ, kẻ ngoại lai bị truy mộng bức thứ 12 lần truyền về sau. Kẻ ngoại lai dùng dao găm cắt lấy trên lưng một khối thịt lớn. Khối thịt kia còn chưa rơi xuống đất liền biến thành màu tím. Nano cấp lớn nhỏ độc trùng đem khối kia cơ bắp ăn mòn. Đây là Aburame nhất tộc bí thuật. Khụ khụ khụ, kẻ ngoại lai lúc này đã không có ấm nam bộ dáng. Hắn quần áo rách dưới. Một đầu đồng tử nội bên trong vằn vện tia máu. Đây là bị Katozan linh hóa chi thuật gây thương tích. Tô Hiểu cũng không phải là đơn thuần làm Giê-xu trắng đi hù dọa đối phương. Như vậy làm sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy. Katozan, Aburame Torun, Hyuga Hizashi đều là không tồi chiến lực. Huống chi còn có nhị đại Tsuchikage. Chỉ cần kẻ ngoại lai truyền đến này đó người gần đây. Này đó người liền sẽ phối hợp giả Tô Hiểu đi tập kích kẻ ngoại lai. Đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Kẻ ngoại lai tham lam hướng trong phổi hút lấy không khí. Trước đó 10 mấy tiếng bên trong, hắn lọt vào cực kỳ tàn ác truy sát, hỏa quốc, thổ quốc, phong quốc, lôi quốc, thủy quốc, tiết quốc, 3 quốc các quốc gia. Hắn cơ hồ truyền toàn bộ, vô luận tới chỗ nào. Chỉ cần thời gian quá 1 giờ 30 điểm, chung quanh lập tức sẽ xuất hiện đại lượng truy binh. Kẻ ngoại lai nằm tại ẩm ướt rừng rậm bên trong. Mặt đất bên trên lá khô dính tại hắn trần trụi ra trên da. Đại lượng mất máu cùng Katozan linh hóa chi thuật, đã để hắn tinh thần bắt đầu hoảng hốt, bằng không, cứ tính như thế, ý nghĩ này mới xuất hiện, kẻ ngoại lai con mắt đột nhiên mở to. Làm sao có thể, cứ như vậy kết thúc, kẻ ngoại lai miễn cưỡng đứng lên, cái nào đó ý niệm tại trèo chống hắn tiếp tục, nhằm vào kẻ ngoại lai truy sát một khắc không ngừng. Tô Hiểu còn lại là theo lôi quốc thẳng đến hỏa quốc. Hỏa quốc bên trong tiết điểm nhiều nhất, hắn đang ngoại hạng người đến sức cùng lực kiệt, bây giờ không phải là nóng vội thời điểm. hỏa quốc bên trong tinh thần tiết điểm nhiều nhất, riêng là làng Lá Nhẫn thôn gần đây, liền đạt tới 11 cái tiết điểm. Tô Hiểu Ngựa không ngừng vó chạy tới hỏa quốc về sau. Lựa chọn mai phục tại làng Lá gần đây, nơi này tiết điểm nhiều nhất, kẻ ngoại lai truyền tống tới đây khả năng lớn nhất, còn lại tinh thần tiết điểm gần đây, đều có đào thoát lộ tuyến, tỉ như vách núi, sơn cốc, dòng sông, dưới mặt đất đường hầm chờ. Duy chỉ có làng Lá gần đây những tiết điểm này, không có trở lên hình dạng mặt đất, cũng không phải là kẻ ngoại lai không muốn đem làng Lá tiết điểm thiết trí đến hiểm địa gần đây, mà là làng Lá chung quanh địa thế bằng phẳng, không có quá nhiều lựa chọn. Bản chương xong, chuyện Mên Bá, Hậu Cung, có chút hy, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành Tiên Võ Đế Tôn, cách chương.